Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 Vương bắt chi khí. Hứa Khánh ngồi cùng bàn nói không nên lời nguyên nhân, bởi vì hắn cũng là đồng dạng cảm giác, sở dĩ ngữ khí lên men, bởi vì xem Hứa Khánh nữ sinh bên trong có hắn thích ban hoa Vương Tư Nhã. Vương Tư Nhã ở Tam Ban nhân duyên cực hảo, lớn lên không tồi, học tập dựa trước, đối người cũng ôn nhu. Hắn cùng Hứa Khánh đối nàng đều có hảo cảm, mà ni vốn dĩ hai người lực lượng ngang nhau, mà nay Hứa Khánh có thay đổi, nháy mắt được giải nhất. Bất quá rốt cuộc là mấy năm đồng học, hắn sẽ không bởi vì việc này thế nào. Nhiều lắm ở trong lòng lẩm bẩm vài câu. Hứa Khánh đối loại sự tình này tương đương trì độn. Tuy rằng cảm giác được đồng học xem chính mình tựa hồ không giống nhau, nhưng cũng không có đương hồi sự. Hắn trước nay cũng chưa cảm thấy thời gian như vậy gấp gáp quá. Hắn bức thiết muốn cho chính mình trở nên lợi hại. Nhưng là ngày hôm qua chủ nhiệm lớp nói lại khích lệ hắn ý chí chiến đấu. Hắn không riêng muốn học hảo võ công, còn muốn nỗ lực học tập hướng sư phó dựa tề. Cùng thời gian, Tô Linh thẳng đến Trung Nguyên Quốc văn phòng. Đối phương tựa hồ tới rất sớm. Tô Linh tiến vào khi hắn đang ở phê duyệt cái gì văn kiện. Nhìn đến Tô Linh đó là buông xuống công vụ. Hai người cũng coi như quen thuộc, lời khách sáo liền miễn, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngày hôm qua ngươi lời nói là thật vậy chăng? Trước hết mở miệng tự nhiên là Trung Nguyên Quốc. Hỏi ra những lời này khi hắn nội tâm có chút phức tạp. Trước kia hắn cảm thấy ngươi vốn là phải chết, trước khi chết gặp bệnh ma cũng là mọi người nhất định phải đi qua chi lộ. Thậm chí hắn tâm tính so bất luận kẻ nào đều hảo. Chỉ là chân chính thể hội quá ốm đau tra tấn nhân tài biết. Cái loại này khó chịu cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Trung Nguyên Quốc nhiều năm như vậy nhận thức không ít trung y, tây, có nổi danh có thần bí. Mỗi người đều đầy bụng y thuật đối hắn cũng đĩnh đạc mà nói. Nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể nói chữa khỏi hắn. Ngày hôm qua Tô Linh khinh phiêu phiêu một câu, lại làm hắn nhìn đến hy vọng. Lúc này nhìn trước mặt dung mạo không sâu sắc tiểu cô nương, không biết vì sao nàng đạm nhiên, mặc danh làm Trung Nguyên Quốc trả giá tin cậy. Nói chuyện trước cấp hiệu trưởng xem một thứ. Tô Linh cao thâm khó đoán từ cặp sách tìm kiếm một phen, chợt để ra một chương tựa phóng lâu mà có chút nếp uốn giấy. Trung Nguyên Quốc nghi hoặc tiếp nhận, nhiên chờ hắn mở ra tinh tế nhìn lại, biểu tình lại dần dần bị khiếp sợ thay thế. Hắn nhìn Tô Linh đạm nhiên tùy ý bộ dáng, nhìn lại trong tay đồ vật. Ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần không thể tin tưởng. Trung Nguyên Quốc đương nhiên không quá dám tin tưởng. Đây là Tô Linh lần đầu chẩn bệnh ra bệnh tim chẩn bệnh thư. Đó là thay đổi nguyên thân sinh hoạt trọng đại biến chuyển. Cho nên nàng vẫn luôn giấu ở bên người. Tô Linh liền đi theo thu lên. Hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này nhìn như khỏe mạnh, thành thục thiếu nữ, thế nhưng sẽ cùng chính mình được đồng dạng bệnh. Thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, Tô Linh đánh vỡ yên tĩnh. Nàng nói, ta so với ai khác đều coi trọng chính mình này mệnh, cho nên ta sẽ hảo hảo bảo hộ nó. Chỉ có chết đi quá nhân tài biết sinh mệnh quan trọng. Tô Linh cũng là như thế. Trung Nguyên Quốc đem chẩn bệnh thư còn cho nàng, nhìn Tô Linh dường như không thèm để ý thu hảo thả lại đi. Lần đầu hắn cảm thấy chính mình lớn như vậy đem tuổi, thế nhưng chút nào so không được trước mắt thiếu nữ. Nửa ngày, hắn phảng phất như mộng nhìn Tô Linh, thanh âm có vài phần thử. Đã có loại này bệnh, vì sao còn muốn đi học? Bệnh tim như thế nào? Kiều Quý Trung Nguyên Quốc tự mình nghiệm chứng. Theo hắn biết Tô Linh là sống nhờ ở Thanh Thủy huyện. Nói cách khác ba mẹ cũng không tại bên người. Như vậy ai chiếu cố nàng? Phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng, Tô Linh nhoẻn miệng cười. Loại này bệnh hao phí tiền tài thời gian, không có ai có thể chịu đựng cùng nó mà đi xuống. Cho dù là thân nhân cũng giống nhau. Ta hiện tại hẳn là thuộc về bị trục xuất trạng thái. Còn không phải sao, Tô Gia Ma bất quá loại này tiêu hao, lựa chọn từ bỏ nữ nhi sinh mệnh, chỉ là huyết thống còn tại, liền đem người vứt cho trăm dặm ngoại quan hệ cũng không như thế nào ca ca. Này đã thuyết minh hết thảy, Trung Nguyên Quốc thấy nàng cũng không để ý, tán thưởng nàng nội tâm cường đại đồng thời. Trong lòng thế nhưng xuất hiện vài phần đau lòng. Hắn tuổi này, sinh cái bệnh nhi nữ đều cấp vội vàng, bạn già càng là khóc rối tinh rối mù. Mà Tô Linh lại một mình thừa nhận loại này ốm đau. So với ốm đau, nàng có lẽ trong lòng càng đau đi. Mắt thấy đối phương xem chính mình ánh mắt càng thêm thương hại. Tô Linh ho khan một tiếng. Đánh vỡ cục diện bế tắc, nàng nói này đó cũng không phải là vì bác đồng tình. Ta thăm quá bệnh của ngươi huống, không tính nghiêm trọng, đan dược ta sẽ mau chóng cho ngươi. Nhưng là vì thân thể khôi phục càng tốt, quá trình ta sẽ thả chậm. Phục hồi như cụ đại khái 3 tháng nội, đối phương tình huống lại so với chính mình nghiêm trọng. Hơn nữa tuổi đại, Tô Linh đã muốn cứu người, tự nhiên tận lực, vừa lúc nàng luyện một phần cũng là luyện, không kém này đó. Trung Nguyên Quốc đã không cách nào hình dung lúc này trong lòng phức tạp. Tô Linh khinh phiêu phiêu một câu phục hồi như cũ, làm hắn cảm giác còn tại trong mộng, thẳng đến Tô Linh đứng dậy rời đi, hắn mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Hắn nói, dược phí ta sẽ chuyển cho ngươi, nên là nhiều ít chính là nhiều ít. Biết Tô Linh khả năng sẽ không lấy tiền, Trung Nguyên Quốc mới trước tiên nói rõ. Thấy Tô Linh cũng không dị nghị, Trung Nguyên Quốc xoay người cầm lấy phía sau một chồng trang giấy. Đây là mấy cái cao trung tư liệu, có rảnh trước nhìn xem, có cái gì vấn đề có thể tìm ta. Cảm ơn. Tô Linh nhướng mày, nhận lấy, tối hôm qua nàng ở trên di động tra quá. Bất quá mỗi cái trường học thuyết minh đều tìm người chuyên môn điểm tô cho đẹp quá. Nhìn không ra đại khái, Trung Nguyên Quốc nếu cho nàng tư liệu, chắc là càng thâm nhập tin tức. Trở lại phòng học, có lẽ là đại hội thể thao sắp tới. Nhất ban gặp phải trung khảo khẩn trương không khí đều đi theo rời rạc. Tô Linh phát hiện đã có người ở trộm thảo luận Phùng Tĩnh sự tình. Bởi vì không biết cụ thể tình huống, truyền hoa hòe loè loẹt. Kỳ thật ngày ấy Tô Linh xác thật phái người đi bệnh viện, nhưng là xông vào phòng bệnh cũng không phải nàng người. Mạnh phi người vừa lúc ở cửa nhìn đến Phùng Tĩnh ra tai nạn xe cộ một màn, chợt báo cáo cho nàng. Sau lại nàng làm Mạnh phi cha tìm những người đó thân phận, kết quả lại làm nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì sợ tới mức Phùng Tĩnh kinh hoàng chạy thoát ra tới. Không phải cái gì tìm việc, mà là Thanh Thủy huyện đương nhiệm cục trưởng Đinh Lực người. Đối phương có lẽ phỏng chừng Phùng Tĩnh cập người nhà, cho nên làm thủ hạ xuyên thường phục. Nhưng không nghĩ tới ngược lại nổi lên phản tác dụng, cho nên, chỉnh sự kiện lại nói tiếp có chút buồn cười. Tô Linh lắc đầu, tiếp tục vùi đầu trong tay tư liệu. Trương Mỹ Diễm lại cho nàng tìm chút khó khăn đề, bất quá lần này chỉ cần dùng xem, cho nên Tô Linh miễn cưỡng tiếp thu. Tô Linh, ngươi khát không khát, ta đi cho ngươi mua bình thủy. Xem Tô Linh nghiêm túc nhìn tài liệu, Mập mạp ở bên Tiểu Tâm hỏi. Không cần, Tô Linh đầu cũng không nâng nói. Mập mạp tự lần trước nhìn đến Tô Linh giáo huấn Vương Thiên một đám người sau. Đã đem Tô Linh trở thành thần tượng đối đãi. Mỗi ngày nhàm chán khi lớn nhất lạc thú chính là cùng người khác chia sẻ ngày ấy Tô Linh như thế. Nào động thủ giải quyết Vương Thiên. Bất quá hắn nói quá khoa trương. Bởi vậy chân chính tin tưởng không mấy cái. Bất quá như vậy nhưng thật ra làm Tô Linh nhẹ nhàng chút. Chỉ cần đừng quấn lấy nàng nói chuyện. Đều dễ là mờ đi buổi chiều chuông tan học một vang. Tô Linh đó là thu thập đồ vật rời đi. Đây là tự trương Mỹ Diễm kêu nàng lưu, đường sau dưỡng thành thói quen. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hết chương.